Hoa Sơn Tiên Môn, chương 832, Di Thất Chi Địa Hạ, góc truyện audio.com, mình là người chính thức dẫn Lục Nguyên tiến vào kiếm đạo. Trước kia khi mình còn chưa phá toái hư không, tuy rất có tiềm lực nhưng các phương diện khác còn chưa có tiến bộ nhảy vọt, còn kém xa hắn lắm. Hiện tại Lục Nguyên rốt cục bắt đầu vượt qua mình rồi sao? Về phương diện giải độc này đã có chút trình độ rồi. Yến Thương Thiên đứng chắp tay nhìn Lục Nguyên nhảy vào trong đám cơ giới vạn độc điểu. Lục Nguyên, chỉ cần ngươi có thể đánh chết đủ cơ giới vạn độc điều thì có thể tinh luyện được lực lượng thế giới, sau đó đạt tới thế giới cảnh. Nhưng ngươi có thể làm thế sao? Một đám cơ giới vạn độc điều, dù là cường giả thế giới cảnh cũng đều không muốn dây vào. Yến Thương Thiên rất chờ mong đối với Lục Nguyên, người cuối cùng trong ba thần thoại của Hoa Sơn. Ba thần thoại của Hoa Sơn, Chu Thanh Huyền là kiếm cổ văn minh phó chủ truyền thế, mình cũng có chúng chút địa vị. Mà Lục Nguyên lại có lai lịch là một biến số. Một biến số tương đối ly kỳ, lai lịch của năng lượng là một biến số khá ly kỳ. Yến Thương Thiên chắp tay nghĩ, cơ giới vạn độc điểu vọt về phía Lục Nguyên, đồng thời có mười mấy con cơ giới vạn độc điểu đâm về phía hắn, mỗi con đều có tu vi nửa bước thế giới cảnh. Trong nháy mắt chúng sẽ đâm trúng Lục Nguyên, không đúng, không phải đâm trúng Lục Nguyên, đây là Lục Nguyên giả, thứ đó căn bản không phải là Lục Nguyên, đây là phù sinh nhược mộng. Mười mấy con cơ giới vạn độc điểu đâm vào một hư ảnh mà thôi. Là Lục Nguyên lại vung tay đâm tới một kiếm. Lục Nguyên phát hiện ra bên ngoài thân chín cơ giới vạn độc điểu mặc dù đều bóng loáng nhưng chỉ cần đâm trúng não bộ, vị trí hai con mắt thì lực phòng ngự cũng không cao. Hơn nữa chỉ cần đâm trúng một kiếm thì sau đó lực phòng ngự của chúng sẽ giảm mạnh, giết chết rất dễ dàng. Trên cơ bản, loại chim công kích đạt tới nửa bước thế giới cảnh nhưng lực phòng ngự thì còn kém xa. Một con chim chết đi liền phát ra tự bạo linh hồn. Đây là thời khắc mấu chốt, Lục Nguyên lập tức xuất ra phù sinh nhược mộng. Lục Nguyên cũng muốn biết phù sinh nhược mộng của mình có thể né tránh tự bạo tinh thần hay không. Đây là một loại công kích tinh thần, đây là thời điểm tương đối mấu chốt, nếu có thể tránh thoát thì không chừng có thể lấy được lực lượng thế giới trên người cơ giới vạn độc điểu, để mình đánh sâu vào thế giới cảnh. Yến Thương Thiên đã rất chờ mong. Hắn dạy Lục Nguyên một năm, xem như chính thức đưa Lục Nguyên vào kiếm đạo, hiện tại muốn xem thử Lục Nguyên trưởng thành thế nào. Hắn quan tâm tới tin tức của Lục Nguyên, biết rõ Lục Nguyên hiện tại dương danh bởi một chiêu phù sinh nhược mộng này. Giờ hắn muốn cho mình xem một chiêu này đây. Vụ nổ linh hồn chấm dứt, mà Lục Nguyên phát hiện ra mình không bị thương. Hắn thầm nghĩ, một chiêu phù sinh nhược mộng này của mình quả nhiên cũng tránh được vụ nổ linh hồn, cũng tức là một chiêu này rất toàn diện, không chỉ phòng ngự công kích vật lý, pháp thuật mà ngay cả công kích linh hồn cũng né tránh được. Lục Nguyên sau vụ nổ linh hồn chỉ cảm thấy có một tia lực lượng rất nhỏ trong hư không, lập tức dùng pháp lực chụp một cái, bắt lấy một tia lực lượng rất khó nói thành lời này. Luồng lực lượng này rất nhỏ, hầu như không tồn tại nhưng lại khiến Lục Nguyên thầm cảm nhận được lực lượng này dường như là một thế giới. Góc truyện audio.com, vậy, đây chính là thế giới lực, nó có thể giúp mình đánh sâu vào thế giới cảnh, luồng lực lượng này cực nhỏ, nếu không dùng thần thức cảm giác thì căn bản không thể thấy được. Chẳng qua thế giới lực có nhỏ thì đã sao, trước mắt không phải có nhiều cơ giới vạn độc điểu như vậy à? Mà đám cơ giới vạn độc điểu này có thể sẽ có một người điều khiển. Chẳng hạn như nhóm CGC trước mắt này có một sinh linh điều khiển. Loại này cũng không thể coi là sinh linh đầy đủ nhưng cũng có hỉ nộ ái ố như sinh linh thông thường. Đây là quang nô do quang thần chế tạo ra. Trước mắt là quang nô thứ 3000. Quang nô thứ 3000 thông qua một thủ đoạn của 10 kỷ nguyên trước quan sát người thanh niên áo xanh này, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lại. Thanh niên áo xanh này tuy ngay từ đầu đã biểu hiện là tương đối khá nhưng quang nô thứ 3000 cũng không để ý lắm. Hiện tại ở đây có vài chục vạn cơ giới vạn độc điểu, số lượng nhiều như vậy, uy lực linh hồn tự bạo khiến cả cường giả thế giới cảnh cũng phải né tránh. Thanh niên trước mắt này không thể ngăn cản được công kích như vậy, hơn nữa quang nô thứ 3000 cũng hiểu rõ là mình còn có một đòn sát thủ nữa. Đòn sát thủ lớn nhất của cơ giới văn minh là trận pháp. Trận pháp là một thứ rất kỳ diệu, ở Trung ương Thiên Triều, người dùng trận pháp cũng khá nhiều. Nhưng người dùng trận pháp và cơ giới dùng trận pháp lại có bất đồng rất lớn. Trận pháp phải kết hợp từng bộ phận, mọi người đồng lòng thì mới phát huy được uy lực lớn nhất. Nhưng đã là người thì có tư tưởng, dù cùng luyện một trận pháp cũng không có khả năng phát huy uy lực trận pháp tới cực đại. Có thể phát huy được 8-9 phần uy lực của trận pháp đã là giỏi lắm rồi. Bình thường trận pháp chỉ phát huy 5 phần uy lực mà thôi. Lục Nguyên đối phó với đủ các loại thiên cương trận, không chỗ nào không phải như thế. Nhưng cơ giới lại bất đồng. cơ giới không có ý nghĩ dư thừa, sinh vật cơ giới luyện cùng một trận pháp có thể phát huy 100% uy lực, hơn nữa nhất định không có biến hóa, vĩnh viễn đều có một giá trị này. Mà Quang Nô thứ 3000 chỉ huy trận pháp tự bạo lại nổi danh, không chỉ nói tới người chưa tới thế giới cảnh, dù là thế giới cảnh tầng 3 tầng 4, thậm chí cao hơn cũng phải chịu thiệt thòi rất nhiều dưới trận pháp tự bạo này. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Quang Nô thứ 3000 vung một ngón tay, chỉ thấy càng có nhiều cơ giới vạn độc điểu tấn công về phía Lục Nguyên hơn. Lúc này chính là cửu cực đại trận, do 9 con cơ giới vạn độc điểu đồng thời tự bạo linh hồn ở vị trí cửu cung. Uy lực tự bạo so với 9 con tự bạo riêng biệt thì còn lớn hơn nhiều. Đó chính là uy lực của trận pháp, Lục Nguyên thi triển ra phù sinh nhược mộng lại tránh thoát khỏi tự bạo mà không chịu chút tổn thương. Mà 9 con cơ giới vạn độc điểu tự bạo lại có thế giới lực rất nhỏ chảy ra, bị Lục Nguyên thoáng cái bắt được. Đồng thời Lục Nguyên còn vung kiếm chém ra chặt đôi một con cơ giới vạn độc điểu nữa. Thế giới lực rất nhỏ chảy vào tay hắn, Quang Nô thứ 3000 không khỏi biến sắc. Cửu cung trận tự bạo linh hồn cũng không làm gì được người thanh niên này. Như vậy thì dùng trận pháp mạnh hơn nữa đi, trong nháy mắt hắn phất tay, khiến tính mạng cơ giới hợp thành tam cực thất tinh đại trận. Đồng thời 21 con cơ giới vạn độc điểu trong nháy mắt bắt đầu tự bạo. Cường, góc truyện audio.com, độ tự bạo lúc này phải gấp 3 vừa nãy, đều là tự bạo linh hồn, nếu quả thật bị đánh trúng thì đại não của người bình thường dưới thế giới cảnh nhất định nổ mạnh, đau đớn kịch liệt lập tức tử vong. Dù là người thế giới cảnh tầng 1 cũng rất khó khăn mới tiếp được chiêu này, bị tránh chúng có thể bị trọng thương. Cách chương.